không khoan nhượng, chương 109, góc truyện audio.com. Todd cất lần trèo lên chiếc Bentley Azure, cảm thấy khá hài lòng về mình. Anh ta đã chờ đợi từ lâu cơ hội nói thẳng vào mặt Harvard và anh ta đã làm xong một gánh nặng được nhắc ra khỏi vai. Đóng cửa chiếc Azure lại, anh ta chỉnh gương chiếc hậu, mỉm cười với mình. Harvard là mối lo ngại duy nhất của anh ta trong đám cưới. Anh ta đã không ít lần tranh cãi với Mac về lý do cô mời Harvard, nhưng giờ thì chẳng sao nữa. Căn cứ vào nét mặt của Harvard lúc đó, Kirkland không nghĩ anh còn tinh thần để đến dự lễ cưới. Không có sự xuất hiện của Harvard, anh ta có thể tập trung vào việc tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần và phần đời còn lại của mình với Mac Cassidy. Cuối cùng, anh ta đã chiến thắng. Anh ta có Mac còn Harvard thì không? Chung quy là thế, Kirkland rời khỏi bãi đỗ xe, rẽ về phía Nam Hồ để nhanh chóng quay trở lại nhà Mac. Trong lúc nghĩ về sự may mắn của mình, anh ta cảm thấy cái gì đó chợt len vào đầu. Anh ta cố gắng xua đuổi nó ra khỏi tâm trí nhưng không thể. Thế nếu Harvard nói thật thì sao? Kirkland không bao giờ biết được những gì Harvard làm là vì người khác chứ không phải vì anh là người của Bộ An ninh Nội địa. Và Mac không thể nói ra điều đó. Đó là một trong những bí mật cô từng nói ra với người bạn trai cũ và khiến anh ta nổi cáu. Liệu có khả năng tồn tại một nguy cơ mà đội mật vụ không được biết không? Liệu Mac có gặp nguy hiểm đáng sợ hơn mọi người tưởng không? Lúc đến ngã rẽ dẫn vào nhà Mac, Todd Kirkland quyết định sẽ có người để ý nếu anh ta nói chuyện với đám mật vụ đang đứng gác ngoài cửa. 1:30 sau, điện thoại của Rick Morrell vang lên. Sau khi tiếp nhận hết thông tin, ông ra gọi các thành viên của đội Omega. Họ xác định vị trí của Harvard, hiện anh đang ở Wisconsin, cách trương.